Ngạo Thế Huyền Linh Sư, chương 48, thì ra là trả trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những gì lọt vào tầm mắt khiến Ngưng Sương vô cùng chấn động. Tình cảnh trước mắt so với mũi tên khiến thiên địa phải biến sắc của Xích Viêm vừa rồi càng mang cho nàng rung động sâu hơn. Đập vào mắt nàng là một đống đổ nát thê lương cùng với các loại mảnh vụn của huyền khí, trong đó có một ít mảnh vụn bên trên còn mơ hồ có thần quang di động nhàn nhạt. Hiển nhiên nơi này đã từng xảy ra một cuộc chiến tranh kinh thiên động địa. Thành tường huyền tinh vô cùng kiên cố bị chiến tranh tàn phá, lưu lại nhiều vết tích của các loại huyền khí chém vào. Mái hiên trên cung điện cũng bị người cho một mồi lửa đốt cháy, bao nhiêu huy hoàng trước kia đều bị hóa thành cho bụi. Duy nhất chỉ có quáng thạch không biết tên đúc thành khung sườn và mái cong cung điện là còn tồn tại, loáng thoáng vẫn có thể nhìn ra khí thế đã từng được phát huy. Thả ra thần thức tra xét, Xích Viêm phát hiện nơi này không có khí tức huyền lực cường đại nào dao động, cho nên trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt nhu tình như nước mùa xuân đưa mắt nhìn Ngưng Sương hồi lâu, hắn rốt cuộc lưu luyến không rời mở miệng. Sương, lần này là do ta cảm nhận được ngươi gặp nguy hiểm, mới mạnh mẽ tỉnh lại, cho nên cầm cự không được bao lâu. Lần nữa ngủ say, có thể ta cần thời gian dài hơn để tỉnh lại. Trong giọng nói của hắn lộ ra bất đắc dĩ. Lần này mạnh mẽ thức tỉnh có gây tổn thương cho ngươi không? Ngưng Sương giật mình một cái, sau đó nàng chợt hiểu sáng tỏ, khó trách Xích Viêm vừa mới tán phát ra khí thế và lực lượng kinh người như vậy, thì ra đấy là trả trước. Xích Viêm ngạc nhiên ngẩng đầu, nữ tử này vô cùng thông minh, nàng vẫn luôn nhạy bén như vậy. Ngay sau đó hắn từ từ lắc đầu, nắm bàn tay mềm mại của Ngưng Sương trấn an. Đừng lo lắng, chỉ là cần phải ngủ say thời gian dài hơn mà thôi. Cho nên, Sương, ngươi nhất định phải nhanh chóng cường đại lên. Lực lượng ta sử dụng lúc nãy có thể đã có chút kinh động tới kẻ địch cường đại. Minh Huyễn ngủ say, hiện tại Xích Viêm cũng muốn ngủ say, cảm giác cô tịch bất lực đột nhiên xông lên trong đầu Ngưng Sương, khiến cho tinh thần nàng càng thêm chán nản. Sương, nhớ kỹ không được để lộ vòng tay linh phượng và thần thiên bí quyết. Thánh khiết chi nhãn và lá chắn cửu sắc thần quang của ta, về sau ngươi cũng có thể cùng hưởng. Nhớ kỹ, nhất định phải giúp ta lấy lại linh tiêu phục ma tháp. Hình như Xích Viêm còn rất nhiều lời muốn nói, nhưng hắn lại bị kim quang bao phủ sau đó biến mất. Tại thần vực cửu trọng thiên cách đó rất xa, trong đại sảnh tầng thứ 7 của một tòa cung điện màu đen, có một lão giả đầu đội vương miện màu đen, mặc hoa phục màu đen đang ngồi ở trên vương tọa cùng một nhóm người vây quanh một dụng cụ cổ quái thảo luận. Đó là một con rắn dùng đồng tinh chế tạo, trong miệng con rắn ngậm một viên minh châu màu trắng chói mắt, phía dưới con rắn là một sa bàn. Bàn cát, bộ dáng giống như bản đồ mô hình, chia ra ghi chú các đại lục núi cao, đại dương, đảo nhỏ. Đột nhiên, viên minh châu trong miệng con rắn rơi vào vị trí ký hiệu Phượng Ngâm Đại Lục ở giữa Mộng Huyễn Hải và đoạn hồn hải vực, lăn qua lăn lại hồi lâu, cuối cùng rơi vào một cái đảo nhỏ ở phụ cận. Thanh Quỷ Thánh Nữ, mời tuyên bố lời thần báo trước. Hắc Y lão giả ngồi trên vương tọa dùng ánh mắt hỏi ý nhìn chăm chú vào một nữ tử xinh đẹp phía dưới, kinh ngạc trong ánh mắt không chút nào che giấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thấy nàng da trắng như tuyết, dung mạo như hoa, mặt đẹp như ngọc tinh tế nhu hòa, mũi đẹp tinh xảo, môi anh đào kiều diễm ướt át, đôi mắt hàm xuân, trong vắt giống như mặt nước hồ. Một đầu tóc đen nhu thuận nhẹ nhàng rủ xuống ở phía sau ót, chỉ dùng một cái châm ngọc màu tím cài tóc làm đồ trang sức. Một bộ váy màu tím hoa lệ phức tạp, cổ áo mở rất thấp, vừa khéo buộc vòng quanh thân hình huyền truyền của nàng. Tầng tầng lớp lớp y phục đều là màu tím. Phía ngoài cùng được bao bọc bởi một chiếc áo khoác màu tím đậm dài uốn lượn kéo lê dưới đất, ống tay áo dùng ti tuyến màu tím thêu lên mấy đóa hoa mạn đà la. Rất sinh động, bên trong mép váy cũng dùng ti tuyến màu tím thêu một mảng lớn hoa mạn đà la, hoa nở xinh đẹp tràn lên phong hoa vô hạn. Nàng thành thực tiến lên, môi anh đào xinh đẹp yêu nhã vẽ ra một nụ cười yếu ớt. Mọi người nhất thời hai mắt tỏa sáng, thầm than, nữ tử này chỉ có ở trên trời. Thanh Quỳ khẽ khom người thi lễ với Hắc Y lão giả đang ngồi trên vương tọa một cái nói. Điện chủ, đạo minh quang chi lực chợt lóe rồi biến mất kia xuất hiện tại Phượng Ngâm Đại Lục, cụ thể là ở một hòn đảo nhỏ giữa Mộng Huyễn Hải và đoạn hồn hải vực. Hắc Y lão giả nghe vậy, hướng về phía sau ra dấu tay, liền sớm có một người hầu mặc thanh y đang cầm một quyển bản đồ dùng hai tay dâng lên. Hắc Y lão giả nhìn một cái liền thấy được đoạn hồn hải vực và Mộng Huyễn Hải, đồng thời cũng thấy Mộng Chi Đảo tiếp giáp hai đại hải vực. Đáy mắt hắn chợt lóe lên sát khí dày đặc rồi biến mất, ánh mắt uy nghiêm nhìn lướt qua mọi người phía dưới, cuối cùng dừng lại ở trên người một nam tử áo lam. Lam Y, nếu chỉ thị của thần là hai đại hải vực ở Phượng Ngâm Đại Lục, vậy chọn Mộng Chi Đảo tiếp giáp với hai đại hải vực làm đầu. Lúc này Lăng Tiêu Tháp ở Mộng Chi Đảo vừa vặn mở cửa tháp, mặc dù bổn tọa đã lệnh cho đại tế ti của Hắc Ám Thánh Điện ở Thương Mang Đại Lục tiến về Lăng Tiêu Tháp đoạt bảo. Nhưng vì tìm ra dị giáo đồ mang quang minh chi lực trong người, bổn tòa quyết định lại phái thêm 20 người đi xuống, tra tìm dị giáo đồ tà ác, đồng thời trợ giúp đại tế ti đoạt lấy bảo vật. Dạ, thuộc hạ lập tức đi an bài. Hắc Y Điện Chủ vừa dứt lời, Lam Y giáo chủ liền cung kính lĩnh mệnh rời đi. Sau khi Xích Viêm ngủ say, Ngưng Xương gặp chuyện chỉ có thể cùng thương lượng với Thanh Long, dù sao, hắn cũng có vài chục vạn năm truyền thừa ký ức. Sau khi đem mảnh di tích chiến tranh này cẩn thận điều tra một lần, Ngưng Xương bị ai phát hiện, nàng thế nhưng không tìm thấy bất kỳ cửa ra hay truyền tống trận nào. Chủ nhân, ta rốt cuộc cũng nhớ ra, nơi này hẳn là U Minh Thánh Điện. Giọng nói của Thanh Long có chút kích động nhưng nhiều hơn lại là bi ai. Ngươi từng thấy qua tòa cung điện này. Đúng vậy, chủ nhân, tòa cung điện này đã từng là hảo hữu tri kỷ với chủ nhân trước của ta. U Minh Thần Đế, ta từng nghe U Minh Thần Đế nói qua, bản thân tòa cung điện này chính là một thần khí chí tôn. Bất quá khi đó hắn chỉ mơ hồ nói tới, cho nên tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng trước mắt quan trọng nhất là phải lấy được truyền thừa của U Minh Thần Đế, chỉ có như vậy chúng ta mới có cơ hội rời đi nơi này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh Long nói xong, có chút thổn thức, U Minh Thần Đế đã từng là đại nhân vật cùng chủ nhân ngạo thế cửu trọng thiên, nhưng không ngờ lại đã rơi vào kết cục như vậy, người hoặc vật có liên quan tới bọn họ nếu không phải là bị hủy diệt thì là chết hoặc là bị phong ấn. Nghe thấy lời của Thanh Long, đáy lòng Ngưng Xương đột nhiên thoáng qua một đạo linh quang, nhưng lại nhanh đến mức nàng không nắm bắt được. Truyền thừa là thứ chỉ có thể gặp mà không thể cầu, Ngưng Xương buông ra thần thức, mỗi một mảnh đất viên gạch, mỗi một vách tường, thậm chí ngay cả mỗi một cái khe hở nàng đều không bỏ qua, nhưng mà cũng không thu hoạch được gì. Chủ nhân, ta nhớ ra rồi, tòa cung điện này có một mật thất dưới đất, cửa ra vào là ở một địa phương cực âm, phía trên trồng đầy mạn châu xa hoa, bên cạnh có một con sông Hoàng Tuyền, ta đã từng cùng chủ nhân trước đến nơi đó. Lời nói của Thanh Long khiến Ngưng Xương mừng rỡ, từ tình hình thực tế nàng dùng thần thức điều tra hồi nãy, nơi này đích xác có một con sông, nằm ở phía sau cung điện. Ngưng Xương phóng xuất ra cửu sắc thần quang của Xích Viêm làm lá chắn, đi bộ xuyên qua đại điện bừa bãi khắp nơi, đi tới phía sau hoa viên. Quả nhiên có một con sông, hai bên con sông trồng một mảng lớn mạn châu xa hoa đang nở rộ xinh đẹp. Từng bước một đi tới gần nơi đó, nhất thời nàng cảm nhận được khí âm hàn đập vào mặt. Căn cứ vào lời nói của Thanh Long, Ngưng Xương phải mất rất nhiều thời gian mới tìm ra được cửa ra vào mật thất. Đẩy bùn đất lên, lộ ra cánh cửa huyền thiết màu đen vừa dày vừa nặng nằm ở phía dưới, Ngưng Xương phóng xuất từ Minh Thần Long, một ngụm long tức đi qua. Ầm ầm, một tiếng vang lên, cánh cửa huyền thiết chậm rãi hướng vào phía trong mở ra, lộ ra một cái thông đạo tối mịt. Có cửu sắc thần quang bao bọc bao vệ, Ngưng Xương nhẹ nhàng nhảy xuống thông đạo, nhìn như rất sâu, nhưng trong chớp mắt đã tới đến đáy, bên tai vẫn còn vang lên quanh quẩn thanh âm va chạm lúc cửa huyền thiết đóng lại. Âm hàn chi khí dày đặc phun trào mà đến, từ Minh Thần Long tham lam phun ra nuốt vào cỗ âm hàn chi khí tinh thuần này, vô cùng vui vẻ. Ngưng Xương thu hồi cửu sắc thần quang, thả ra từ liên thần hỏa, một ngọn lửa màu đỏ tím chiếu rọi phải cả phòng, sau khi buông ra thần thức tìm kiếm chung quanh một phen, Ngưng Xương thất vọng phát hiện, trong mật thất trừ bỏ một ít mảnh vụn màu đen rải rác chung quanh ra thì không có vật nào khác. Nhưng Thanh Long luôn luôn thanh nhuận như nước, lúc này đáy mắt lại kịch liệt nổi sóng lớn. Chủ nhân, ở trên đỉnh đầu người chính là vị trí trung tâm, ta cảm ứng được một đồ vật cùng với ta tâm thần tương liên. Ngưng Xương cả kinh, chẳng lẽ là đồ vật của chủ nhân trước của Thanh Long? Nàng suy xét một chút, sau đó liền ngắm chuẩn vị trí trung tâm trên đỉnh đầu phát ra một đạo huyền băng nhận xuyên qua, một đạo ánh sáng màu xanh từ trong khe hở lộ ra. Đáy mắt Thanh Long hiện ra mấy phần không thể chờ đợi, Ngưng Xương phi thân lên, từ bên trong lấy ra một cái hộp lạnh như băng. Trung quanh cái hộp có một đạo ánh sáng màu xanh bao quanh, trong ánh sáng màu xanh có phù trận thoáng ẩn thoáng hiện, cái hộp có chút quen khiến Ngưng Xương run lên, chẳng lẽ đây chính là cái hộp dùng để phong ấn Thanh Long. Quả nhiên, sau khi Thanh Long nhỏ một giọt máu lên cái hộp thì giọt máu chậm rãi bị cái hộp hấp thu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó ánh sáng màu xanh đại thịnh đem cả căn mật thất bao phủ lại, một hạt châu được ánh sáng màu quanh quanh từ trong hộp bay ra, quanh quẩn trên không trung một lát sau đó liền thẳng tắp bay tới chỗ Thanh Long. Thanh Long mở to miệng, đem hạt châu nuốt vào. Theo hạt châu bị Thanh Long cắn nuốt, ánh sáng màu xanh trong mật thất cũng chậm rãi tan hết, mật thất khôi phục lại mờ tối như lúc đầu. Thanh Long dừng lại ở một cái góc, hai mắt nhắm chặt giống như đang tiêu hóa lực lượng của hạt châu kia. Ngưng Xương không thể làm gì khác hơn là ở bên cạnh làm hộ pháp, ước chừng mất khoảng mấy ngày thời gian, Thanh Long mới có thể dung hợp hoàn toàn hạt châu. Lúc này, hắn đã hóa thành một nam tử phiêu dật tuấn lãng mặc y phục màu xanh, ngước mắt nhìn thấy Ngưng Sương đang nằm ở bên cạnh hắn an tĩnh ngủ, hắn không khỏi sáng sủa cười một tiếng. Thần vực tầng thứ 7, Thanh Quỳ đứng trên mái nhà của Hắc Ám Thánh Điện, nhìn ánh sáng màu xanh khí thế ngất trời ở nơi xa xa kia, đáy mắt hiện lên vẻ không hiểu, lẩm bẩm nói. Lại là Phượng Ngâm Đại Lục, không nghĩ tới đại lục cấp thấp nhất lúc này đây cư nhiên lại là nơi ngọa hồ Tàng Long. Thấy dị tượng như vậy, Thanh Quỳ không khỏi nghĩ tới nam tử vẫn luôn cười như gió xuân, nhớ tới đôi mắt màu tím thần bí sâu sắc của hắn, trong chớp mắt họ đã có 10 năm không gặp nhau, không biết hiện tại hắn đang ở Phượng Ngâm Đại Lục làm những gì. Hồi ức quay lại, tâm tư liền bay tới nơi xa, Thanh Quỳ đón gió mà đứng, khóe môi tràn lên một nụ cười yếu ớt, hình như đôi mắt màu tím ấy từng đối với nàng thản nhiên mỉm cười. 10 năm rồi, hắn đã rời đi 10 năm, nàng chờ đợi hắn 10 năm, diễm diễm tử y là màu hắn thích nhất, cũng là màu nàng thích nhất. Ngưng Sương mở mắt ra, đập vào mắt nàng đầu tiên chính là bóng dáng màu xanh đang đứng chắp tay quay lưng về phía nàng, nàng hô hấp chậm lại, không ngờ Thanh Long hóa hình lại có bộ dáng của một nam tử đã trưởng thành, đây chẳng phải là nói hắn cũng có thực lực như thượng cổ thần thú đã trưởng thành sao? Chủ nhân, người đã tỉnh, nghe thấy thanh âm Ngưng Sương sột soạt đứng dậy, Thanh Long xoay người lại. Tốt cho một mỹ nam tử phong thần như ngọc, Ngưng Sương thầm khen, Thanh Long có ngũ quan xinh xắn, cử chỉ yêu nhã, một bộ áo bào màu xanh vừa người, nổi bật lên khí chất ngọc thụ lâm phong của hắn, nhất là trong đôi mắt xanh như ngọc bích kia toát ra hơi thở ôn nhuận giống như một khối ngọc tuyệt mỹ, nhưng lại tựa như ảo mộng vậy. Ngay cả thanh âm của hắn cũng ôn nhuận dịu dàng như nước. Thanh Long, chúc mừng ngươi đã khôi phục thực lực. Mặc dù Thanh Long đã đem một thân khí tức cường đại thu lại không lộ ra một chút dấu vết, nhưng từ trong ánh mắt sáng long lanh tràn đầy tự tin của hắn, Ngưng Sương cảm nhận được sự cường đại của hắn. Thanh Long mỉm cười gật đầu, dịu dàng nói. Đúng vậy, chủ nhân, từ nay ta có thể cùng người kề vai chiến đấu. Thanh âm Thanh Long ôn nhuận như nước chậm rãi truyền vào trong tai Ngưng Sương, chạy thẳng xuống đáy lòng, nàng biết đây là hứa hẹn Thanh Long dành cho nàng, từ nay cùng sinh cùng tử, không xa không rời. Đã từng, Minh Huyễn, Phượng Ngâm, Xích Viêm thậm chí ngay cả Bạch Hổ Lưu Manh cũng đã từng kiên định nói qua những lời này với nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng đáng tiếc hiện tại Minh Huyễn và Xích Viêm lại rơi vào trạng thái ngủ say, Bạch Hổ chậm chạp không thể tìm được chiếc hộp phong ấn của hắn, ngay cả Phượng Ngâm hoạt bát đáng yêu cũng ít đi mấy phần huyên náo ngày thường. Thu thập xong tâm tình, Ngưng Sương kéo ra một nụ cười xinh đẹp, nắm bàn tay lạnh như băng của Thanh Long, trịnh trọng gật đầu một cái. Ánh mắt lần nữa quét về đống mảnh ngói vụn rải rác trong mật thất, Ngưng Sương đột nhiên linh quang chợt lóe, lấy những mảnh vụn ngói đen giống như vậy trong linh phượng không gian ra, muốn cho Thanh Long xem một chút giữa nó có liên hệ gì không. Đang lúc này, dị biến phát sinh, những mảnh ngói đen kia giống như bị cảm ứng lẫn nhau, rối rít bay về nhau, trong nháy mắt một tòa cung điện mô hình toàn thân màu xanh đen liền hiện ra trước mắt Ngưng Sương. Ngưng Sương kinh ngạc nhìn biến hóa trước mắt, trên mặt tràn đầy không thể tin. Mạn Châu Sa Hoa và Mạn Đà La Hoa được gọi chung là hoa bỉ ngạn. Hoa bỉ ngạn có ba màu chính, trắng, đỏ và vàng. Bỉ ngạn màu trắng gọi là Mạn Đà La Hoa, bỉ ngạn màu đỏ gọi là Mạn Châu Sa Hoa. Cách chương.